One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 55, Y Hoạt. Xerit Tây. Thời khắc này Xerit Tây nhìn bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Trải qua cùng Hakuen đánh một trận xong, Gotei 13 phiên đội trưởng đều bị trọng thương. Dưới mắt muốn triệt để khôi phục lại, khẳng định là phải cần một khoảng thời gian. Cũng nguyên nhân chính là đây, giữ gìn Xerit Tây trách nhiệm liền rơi vào Shiba Isin trên thân. Cái này khiến Shiba Isin cảm giác được mệt mỏi. Chủ yếu nhất là, ngay tại một ngày trước, nguyên vốn làm Shinigami phản đồ Ichimaru Jin bỗng nhiên về tới Xerit Tây. Đồng thời đem hắn cho tới nay chỗ kiên trì, nội ứng, thân phận đem ra công khai. Hiện tại Aizen Sosuke đã chết, chuyện còn lại cũng không cần hắn suy tư. Không chỉ có như thế, Ichimaru Jin còn mang về một tin tức. Hakuen giết vào đến Hueco Mundo bên trong, đồng thời ở ngay trước mặt bọn họ, giết chết Aizen Sosuke. Cái này tự bế vì viêm đế, gia hỏa, đến cùng là muốn làm cái gì? Hiện tại chỉ cần nghe được Hakuen tin tức, Shiba Isin liền sẽ cảm thấy đau đầu vô cùng. Từ vừa mới bắt đầu đối phó bọn hắn Xerit Tây, lại đi diệt băng chi cung điện, hiện tại còn giết chết Aizen Sosuke, tàn giã Hueco Mundo. Từ vừa mới bắt đầu, tất cả bị hắn nơi nhằm vào thế lực đều bị to lớn thương tích. So sánh dưới, để Shiba Isin đáng được ăn mừng chính là Hakuen đối bọn hắn Xerit Tây thật sự chính là nhất ôn nhu. Nhưng là Shiba Isin không có nghĩ tới là bọn hắn Xerit Tây vừa mới bị qua viêm đế Hakuen trùng kích còn không có khôi phục lại. Một cái khác, đại ma đầu đã hoành không xuất thế, đồng thời đã xuất hiện ở bọn hắn Xerit Tây bầu trời, chính là Y Hoạt. Y Hoạt là một cái súp lấy mái tóc đen dài cùng sợi râu, có thâm thúy lại hung hoành dung mạo, song đồng vì màu đỏ, cổ áo đều có ba cái ngân sắc huân chương, hất lên sâu mũ che màu đỏ nam tử. Giờ phút này hắn chính một mặt sát ý mà nhìn xem dưới chân Xerit Tây. Hắn là vừa vặn thức tỉnh không lâu, với lại để cho người ta cảm thấy châm chọc là bởi vì sát tần Burai chết đi, cái kia Quinzy thành viên linh hồn đều trở về đến trong thân thể hắn. Nương tựa theo cỗ năng lượng này, Y Hoạt cuối cùng mới có thể sớm cảm giác tỉnh lại, bởi vì những cái kia linh hồn cũng còn có được ký ức. Tất cả Y Hoạt rất rõ ràng đất biết đường, đây hết thảy đều là Hakuen sở tác sở vi. Mà hắn trực tiếp đem Hakuen cùng Shinigami về làm một thể. Hiện tại Y Hoạt chính là mang theo vô tận lửa giận, muốn tới vì đế quốc của mình báo thù. Đội trưởng ngươi nhìn, ngay lúc này trong đó một tên Shinigami chỉ vào trên bầu trời đã hiện ra mình bản tôn Y Hoạt sông. Shiba Isin nói ra, nơi đó có người. Shiba Isin lược hừ một tiếng. Lúc này không có dấu hiệu nào xuất hiện tại bọn hắn Xerit Tây bên trong người. Chắc chắn sẽ không là đối bọn hắn vô hại người. Gặp nguy hiểm, đề phòng, Xerit Tây toàn bộ đề phòng. Shiba Isin bỗng nhiên giận dữ hét. Nương theo lấy hắn cái này gầm lên giận dữ, liền nhìn thấy Y Hoạt thình lình ngưng tụ ra mấy trăm đạo 10 phù dày đặc hai lick phiêu hung hăng, hướng lấy bọn hắn Xerit Tây đánh sâu vào xuống tới. Phanh, những này hai lick phiêu cũng không có rơi vào Xerit Tây bên trong, mà là trực tiếp bị Xerit Tây Racy bình chướng cho chống đỡ cản lại. Hừ hừ, nhìn các ngươi như thế nào trèo trống. Y Hoạt trong đôi mắt lóe lên vẻ điên cuồng, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, mang theo vô tận mênh mông Riyasu hung hăng hướng phía Racy bình chướng phương hướng đánh tới. Oanh, chỉ nghe được tiếng nổ thật to tại toàn bộ Xerit Tây trên bầu trời vang lên, như là thiên lôi cuồn cuộn, mà nương theo lấy Y Hoạt cái này lao xuống, Xerit Tây phòng ngự bình chướng trực tiếp hóa thành vỡ nát. Lớn như vậy thành trì, hoàn toàn bại lộ tại y hoạch phạm vi công kích bên trong. Xong, Shiba Isin nội tâm phun trào ra một tia tuyệt vọng. Như vậy, hiện tại trò chơi bắt đầu. Y hoạch điên cuồng cười ha hả. Ngay sau đó cả người trực tiếp mang theo vô tận màu trắng Crazy quang mang hung hăng hướng phía Seritei phát khởi trùng kích. Oanh, oanh, nguyên bản y hoạch còn là nghĩ đến mang theo Satan Burai quân đội trực tiếp tới xâm nhập Seritei, đồng thời chiếm cứ Shinigami căn cứ địa. Nhưng là tình huống hiện tại lại không hẳn vậy. Satan Burai cho một mồi lửa. Y hoạch trở thành người cô đơn, nhưng là Soul Society bên này cũng không khá hơn chút nào. Yamamoto Shigekuni bị giết, có chiếm thực lực phiên đội trưởng tất cả đều bị trọng thương. Shiba Isin thực lực còn không có khôi phục. Có thể nói, Seritei sức chiến đấu cũng có hạn. Dưới tình huống như vậy, càng không thể chống đỡ được y hoạch trùng kích, kết quả là bóng ma tử vong triệt để bao phủ lại toàn bộ Seritei. Bên này, Hakuen tại xử lý Hueco Mundo sự tình về sau vẫn là về tới Soul Society. Nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại đối với hắn mà nói y hoạch vẫn là không có tin tức gì. Như vậy hắn cũng chỉ có trước đi một chuyến Ryokyu đối phó Linh Vương mà muốn tiến vào Linh Vương. Ngoại trừ Zero băng tai thành viên có chia Gigai bên ngoài, chỉ có thể thông qua Seritei bên trong trụ trời hoa tiến vào Ryokyu bên trong. Cho nên Hakuen tới, Hakuen không khỏi lộ vai, còn không có tới gần Seritei, nhưng là hắn đã cảm giác được dị dạng. Hắn bỗng dưng ngẩng đầu, đồng thời nhìn về phía Seritei phương hướng. Thời khắc này Seritei giống như là bị địa chấn bình thường. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang không ngừng rung động. Hakuen là không biết giờ phút này y hoạch đang tại Seritei bên trong triển khai giết chóc. Nhưng là hắn có thể đại khái đoán được Seritei giờ phút này tất nhiên là bị nguy hiểm gì. Cũng nguyên nhân chính là đây. Hakuen cả người không chút do dự, trực tiếp tại phản tác dụng lực hạ đằng không mà lên. Đồng thời nhanh chóng hướng phía Seritei phương hướng mà đi. Khi Haku tới gần Seritei về sau, nhìn thấy Seritei hơn phân nửa khu vực đều đã hóa thành phế tích, với lại khắp nơi đều có vỡ vụn thi thể cùng máu tươi. Tiếng kêu thảm thiết thậm chí đều truyền đến Hakuen trong lỗ tai. Hakuen đối với cảnh tượng như thế này tự nhiên là không nhúc nhích. Hắn cả đời giết thú, so hiện tại còn chiến trường thê thảm đều gặp. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên. Mặc dù nói hiện tại Seritei thực lực bị mình thật to hao tổn, nhưng cũng không phải bình thường người có thể khiêu chiến a. Trừ phi tới khiêu chiến người không phải người bình thường. Ầm ầm, đang lúc Hakuen nghĩ rõ ràng thời điểm, cách đó không xa chính ầm vang phun trào ra một cỗ mênh mông bạch sắc quang mang, đồng thời trực tiếp phóng lên tận trời. Tại bạch sắc quang mang bao phủ phía dưới, đang có một bóng người. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.